Khoảng cách của người, chương 20, âm 20cm, góc truyện audio.com, cơm nước xong xuôi, Bách Xương Ý muốn đi ra ngoài tản bộ. Vừa ăn xong là đi tản bộ, Đình Xương chậc chậc hai tiếng, thầy còn chưa đến tuổi dưỡng lão mà, sao đã bắt đầu sinh hoạt như người già thế này? Bách Xương Ý nói, trước đây nuôi chó quen rồi. Đình Xương hỏi, thế cậu Vàng đâu? Bách Xương Ý đáp, bị vợ cũ bế đi rồi. Đình Xương nghe xong liền bày ra vẻ mặt ông giáo thảm quá đi mất. Bách Xương Ý có chút buồn cười, bảo, vẻ mặt đấy của cậu là sao? Thì cảm thấy mấy người cũ toàn kiểu ở mang đi những thứ mình không muốn người ta mang đi, để lại những thứ mình không muốn người ta để lại. Đình Xương nhìn xung quanh, lại lần nữa cảm thấy nơi này trống trải một cách quá đáng. Nhà của thầy trước đây không trống trải thế này đâu nhỉ? Bách Xương Ý cũng liếc mắt nhìn xung quanh, nói, ừ, đúng là thiếu thiếu cái gì đấy. Nói xong, anh đi lên tầng cầm một cái quần dài xuống, đưa cho Đình Xương chuồng cười đang ngồi trên thảm trải sàn, nói. Mặc quần vào rồi chuẩn bị đi thôi. Đình Xương đứng lên mặc quần, cảm giác phải rộng hơn mấy cỡ, cũng may là có thắt lưng, thắt xong trông cũng tạm chấp nhận được. Có điều ống quần dài quá thành ra toàn dẫm phải Đình Xương bèn gập người xuống sắn một bên ống. Thanh niên thường rất dẻo dai, lúc gập người thì chân vẫn thẳng tưng, chỉ có bờ mông là nhếch lên tạo thành hai đường cong chắc mẩy, ở giữa lõm vào một đường, trông như một quả đào chờ người ta hái xuống. Đình Xương sắn một bên ống quần xong, liền chuyển sang ống còn lại. Quả đào căng mọng lắc lư theo động tác của cậu, như đang cố tình làm người ta chú ý đến. Ống quần bên kia còn chưa sắn xong, Đình Xương bèn nghe thấy Bách Xương Ý đứng ở phía sau nói. Hôm khác đi tản bộ. Hà, cậu đang muốn hỏi tại sao, bỗng nhận ra đằng sau đã bị chặn lại, một cái tay từ phía sau vươn tới cởi thắt lưng của cậu, sau đó tụt cái quần cậu vừa mới mặc xuống, kéo luôn cả quần xịt theo. Mông đột nhiên mát lạnh, Đình Xương giãy giụa một lúc thế nhưng căn bản không giãy được, chỉ có thể duy trì tư thế khom lưng vểnh mông. Cái tư thế này, cái cảm giác xấu hổ khi bị khống chế này, thầy bảo em mặc quần vào là để tự tay thầy cởi hả? Đình Xương cả giận nói. Thú vui hèn hạ, thả em ra, thú vui hèn hạ à, kỳ thực còn có thể hèn hạ hơn một chút. Bách Xương Ý tách hai cánh mông của Đình Xương ra, để cho hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt của mình. Đình Xương cho rằng anh muốn làm chút chuyện gì đó thế nhưng Bách Xương Ý chẳng làm gì cả cũng không nói gì, chỉ nhìn bởi vì căng thẳng và xấu hổ mà đang không ngừng co rút kia. Đừng nhìn đủ, Đình Xương không thấy được khuôn mặt của Bách Xương Ý thế nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh. Nhìn làm gì, có gì đáng xem đâu chứ. Đình Xương tức giận mắng. CMN anh có trịch thì trịch nhanh lên. Bách Xương Ý cong môi, nói. Em vội gì chứ, em vội á, em vội cái lờ. Đình Xương vừa chửi được một câu, liền cảm giác có một ngón tay đang chọc vào bên trong cơ thể của mình. Mé anh không bôi trơn à. Một tay Bách Xương Ý ghì chặt eo Đình Xương, tay kia cầm tuýp bôi trơn đưa cho cậu. Anh muốn em tự xử à. Đình Xương không chịu nhận. Bách Xương Ý nói, thế em muốn chơi luôn chứ gì? Chơi luôn á, thế thì đau chết mất thôi. Đậu mé, Đình Xương khuất nhục nhận lấy tuýp bôi trơn, vừa mắng Bách Xương Ý vừa bóp thuốc ra. Bóp bóp được vài cái cậu đột nhiên nhìn, gocchuyenaudio.com, thấy hai chữ, bạc hà, CMN thằng nào mua thuốc bôi trơn mà ngu dữ vậy? Bách Xương Ý hỏi, bóp xong chưa, Đình Xương, chưa xong, Bách Xương Ý đợi một lúc nhận ra Đình Xương đang cố tình kéo dài thời gian, bèn nhấn ngón tay thứ hai tiến vào. Đình Xương thực sự không chịu được cảnh chọc thẳng vào thế này, chỉ đành bóp thuốc bôi trơn rồi quẹt vào của mình. Bôi xong rồi, anh không chờ một lúc được à, thuốc bôi trơn sền sệt bị dính vào rãnh mông, dọc theo đó mà chậm chậm chảy xuống, lạnh đến mức khiến Đình Xương rùng mình một cái. Hai ngón tay biến thành ba, đưa thứ thuốc vị bạc hà kích thích kia vào trong nơi sâu nhất. Lép nhép, đã đủ ẩm ướt và trở nên mềm mại. Bách Xương Ý không cởi quần áo, chỉ dùng một tay kéo khóa quần xuống, đeo bao, sau đó nhét toàn bộ tám bằng đê đã cương của mình xông thẳng vào. Đình Xương rên lên một tiếng. Chậm một chút anh chọc em đau xỉu xuống rồi đây này. Bách Xương Ý vỗ một cái vào mông Đình Xương, nói. Thả lỏng, lỏng cái lờ, Đình Xương đau đến văng tục, anh chậm một chút, mé, anh có còn là người hay không hả? Bách Xương Ý thả chậm tốc độ, đâm về nơi sâu nhất nhưng vẫn cảm thấy việc ra vào khó khăn quá, bèn dừng lại, vỗ thêm một phát vào mông Đình Xương. Em đừng siết chặt tôi thế, CMN ai siết chặt anh chứ? Thực sự là to quá, Đình Xương đã cố hết sức để tiếp nhận cảm giác cơ thể mình như muốn nứt ra, anh là lão xúc sinh. Hùng hùng hổ hổ nửa ngày trời, Đình Xương rốt cuộc cũng thích ứng được với nhịp điệu từ phía sau đánh tới. Tám bằng đê bởi vì đau đớn mà xỉu xuống nay đã cương lên, ngẩng cao đầu.